Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2181, chương 2183, hắc hóa. Đây là một mảnh hỏa vực, nóng bỏng hỏa lãng đem xung quanh chiếu rọi thành một mảnh hỏa thế giới màu đỏ. Ẩn chứa kinh khủng hủy diệt khí hơi thở, khiến cho nơi này như luyện ngục tận thế đồng dạng. Mang theo một chút tuyệt vọng, mà ở biển lửa này chỗ sâu, lại lóe sáng lấy một đoàn ánh sáng dịu dịu, nhìn kỹ là một cái hình tròn kết giới, bên trong chính là Tử Yên cùng Đại Hoàng Tử. Giờ phút này hai người nỗ lực dùng tiên lực duy trì lấy kết giới, đem nóng bỏng hỏa lãng ngăn cách, thần sắc có chút mỏi mệt, không sai, tại ta thực sự hỏa phía dưới. Còn có thể kiên trì lâu như vậy. Biển lửa bên trong, một đạo dung nhan hơi có vẻ yêu dị nam người thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nhìn qua Tử Yên, ánh mắt hai người mang theo mấy phần kinh ngạc cùng lạnh lùng. Đại Hoàng Tử sắc mặt tái nhợt, trừng mắt hỏa yêu nộ nói, nơi này là thứ ba trọng thiên hoàng lăng, các ngươi thân là nơi đây sinh linh chi yêu, tương ứng thời khắc hiệu chung với ta hoàng tộc. Bây giờ các ngươi lại hiệp trợ ngoại nhân, thật to gan, còn không buông ra chúng ta. Nhìn qua nộ khí hừng hực Đại Hoàng Tử, hỏa yêu diện lộ khinh miệt nụ cười, thản nhiên nói, ta cùng với thủy yêu vốn liền là tự nhiên đồ vật. Có thể tu hành vi sinh linh cũng là chính chúng ta công lao. Vì sao muốn hiệu chung ngươi hoàng thất? Hừ, chúng ta đâu muốn đạt được chân chính đại đạo. Các ngươi hoàng tộc sống chết tại chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là yêu linh, cũng nên tu hành đại đạo. Thật là buồn cười. Tử Yên châm chọc nói. Hỏa yêu nhìn chăm chú Tử Yên. Tinh hồng con ngươi lóe ra tham lam. Chỉ bằng chúng ta sinh linh chi yêu thân phần. Tự nhiên là không cách nào tu hành đại đạo. Nhưng mà nếu như chiếm dụng các ngươi thân thể, liền có thể thành công một nửa. Đáng tiếc hai người các ngươi đều là trong hoàng tộc người, trên thân mang theo hoàng tộc huyết mạch, ta không cách nào trực tiếp chiếm dụng, cho nên phải dùng cái khác biện pháp. Cái khác biện pháp? Tử Yên cùng Đại Hoàng Tử nhìn xem đối phương quỷ dị thần thái, trong lòng dâng lên một chút dự cảm không tốt. Hỏa yêu giang hai cánh tay, xung quanh liệt hỏa điên cuồng quấn ở trên người hắn, hỏa vực chấn động, khí tức khủng bố từng điểm ngưng tụ, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn đắm chìm trong biển lửa bên trong. Oanh, đột nhiên vậy, hỏa yêu hướng về Tử Yên các nàng vọt tới, huyễn hóa thành một đầu hỏa kỳ lân cự đại yêu thú. Trong miệng phun ra nóng bỏng hỏa diễm, tuôn ra uy lực đáng sợ. Chứng kiến hỏa yêu tập kích, Tử Yên cùng Đại Hoàng Tử biến sắc, vội vàng thôi động thuật pháp ngăn chặn. Đại Hoàng Tử giơ lên một thanh kim sắc cự nhận, liều ra sức toàn thân vung chảm mà xuống, ong ong kinh khủng tiếng chấn động đẩy ra chu vi, phảng phất như là như thượng cổ thiên nhận, như muốn lật tung mảnh này biển lửa. Hắc ám thánh kinh, Tử Yên ngọc thủ nhẹ nắm, từng tờ một tờ giấy màu đen bay lượn mà ra, rực sáng hào quang phá thể mà ra, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt uy năng, đụng vào vọt tới liệt hỏa yêu thú bên trên. Oanh, cự đại hỏa lãng quay cuồng mà lên, còn như núi lửa bộc phát, trực tiếp đem Tử Yên cùng Đại Hoàng Tử đánh bay ra ngoài. Chung quanh bọn họ hình tròn kết giới cũng xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Hắc ám chi vực, mắt thấy kết giới vỡ vụn, Tử Yên cắn cắn ngân răng, siết chặt tú quyền, bỗng nhiên hướng trên đất đập tới. Một vòng hắc sắc quầng sáng lập tức khuếch tán mà ra, bộc phát ra lực lượng cường đại, đem xung quanh liệt hỏa cưỡng ép đẩy ra 5 mét bên ngoài, hình thành một cái không có hỏa diễm cỡ nhỏ không gian. Tử Yên thở hổn hển, bạch tịnh trên trán tràn đầy lít nhít đổ mồ hôi. Chứng kiến Đại Hoàng Tử xông qua đi cùng hỏa yêu dây dưa tại cùng một chỗ, ngọc thủ bóp ra pháp quyết, xông qua đi cùng một chỗ ngăn chặn. Tại hai người liên thủ phía dưới, miễn cưỡng ngăn chặn đối phương thế công. Nhưng mà hỏa yêu chính là sinh linh đồ vật. Mảnh này biển lửa là hắn khởi điểm. Cho dù Tử Yên cùng đại hoàng tử mấy lần đánh tan hỏa yêu thân thể, rất nhanh liền lại rơi vào hạ phong. Kịch chiến hồi lâu, đại hoàng tử phun ra tiên huyết bay ngược mà ra. Muốn đứng lên, trước mặt lại xuất hiện một mặt tường lửa. Không cách nào tiến lên, chỉ còn lại lẻ loi một mình Tử Yên đang khổ cực ngăn chặn. Không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Hỏa yêu không ngờ tới Tử Yên có thể đánh như vậy. Vẻ mặt lộ không kiên nhẫn, hai tay hoa một cái vòng tròn, tức khắc xuất hiện trước mặt một cái trống rỗng vòng xoáy. Nóng rực ánh lửa bị điên cuồng hút vào bên trong đó. Tựa như hỏa lô đồng dạng, cầm giữ có không gì sánh nổi đáng sợ lực hủy diệt. Đợi đến liệt hỏa chứa đầy vòng xoáy, hắn hung hăng đẩy đi ra, phảng phất ném ra một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Tại lân cận Tử Yên lúc ầm ầm nổ tung, tại cái này bàng bạc kinh khủng hỏa diễm bạo tạc phía dưới, Tử Yên đầu kiên trì đếm giây liền phun máu ra, đập rơi trên mặt đất. Vừa muốn đứng dậy, cổ chân cùng trên cổ tay bỗng nhiên nhiều một đoàn hỏa diễm, đưa nàng một mực đinh tại chỗ, không cách nào tránh thoát. Tử Yên, đại hoàng tử thần sắc sốt ruột, muốn xông tới bảo hộ đối phương, lại bị trước mặt tường lửa ngăn chết chết. Hỏa yêu bay xuống tại Tử Yên trước mặt, nhìn qua nữ nhân cặp kia băng lãnh phẫn nộ đôi mắt đẹp, vừa cười vừa nói: "Yên tâm, ta trước tiên không giết ngươi, ngươi còn hữu dụng." Hắn quay đầu đối với không ngừng mắng đại hoàng tử nói ra: "Cái này nữ nhân tặng cho ngươi, ngươi muốn hay không?" Đang liều mạng đập nện trước mặt tường lửa đại hoàng tử nghe nói như thế, tức khắc khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem hắn, không rõ cái này hỏa yêu là có ý gì. Hỏa yêu giơ bàn tay lên, nơi lòng bàn tay một khỏa thoạt nhìn rất phổ thông quả thụ hạt giống chậm rãi nổi lơ lửng. Cái này khỏa sinh linh hạt giống là từ tổ tiên của ngươi hoàng mạch âm khí luyện hóa mà thành. Hỏa yêu ánh mắt lộ ra quỷ dị thần thái, đối với đại hoàng tử nói ra: "Nó có thể lần nữa tẩy luyện các ngươi trên thân hoàng thất huyết mạch, thậm chí trọng tân định nghĩa các ngươi thiên phú. Ngươi chỉ cần nuốt xuống nó, sau đó cùng vị này mỹ lệ tiên tử tiến hành âm dương giao hợp, ngươi hoàng tộc huyết mạch liền sẽ biến mất. Đến lúc đó ta liền có thể chiếm cứ ngươi cỗ thân thể này." Cái gì? Nhìn chằm chằm trong tay đối phương sinh linh hạt giống, đại hoàng tử cùng Tử Yên trừng to mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đại hoàng tử trong mắt lửa giận liệt liệt đốt cháy, âm thanh lạnh lùng nói: "Hôm nay cho dù ta chết ở chỗ này, cũng sẽ không nhường ngươi âm mưu đạt được." Ha ha, hỏa yêu phát ra chói tai bén nhọn nụ cười, chỉ đầu mình, nói ra: "Ngươi biết sao? Mỗi người trong lòng đều có dục vọng cùng tà ác hạt giống. Mà ngươi nội tâm ẩn tàng tà ác, kỳ thực ta đều có thể cảm ứng đạt được." Âu yếm nữ nhân liền tại trước mắt, lại chỉ có thể nhìn nàng đầu hoài tại nam nhân khác. Mùi vị đó không dễ chịu đi. Chẳng lẽ ngươi tâm lý liền không có một chút ghen ghét cùng oán hận sao? Đại hoàng tử lạnh lùng trừng mắt đối phương, nhưng nắm tay lại chậm rãi siết chặt, đáy mắt hiện ra một ít như có như không hồng mang. Tử Yên cảm giác đến đại hoàng tử dị trạng, vội vàng mở miệng nói ra: "Đừng nghe hắn lời nói, hắn đang lợi dụng nơi này tà khí mê hoặc ngươi tâm." Nghe vậy, đại hoàng tử giật mình, vội vàng phong bế lục thức, ổn định tâm thần. Nhưng mà hỏa yêu trên mặt ý cười càng đậm, thanh âm phảng phất mang theo một ít sâu thẳm từ tính, chui vào đại hoàng tử trong tai, chậm rãi nói ra: "Ngươi hà tất áp chế chính mình phẫn nộ cùng ghen ghét? Nàng vốn nên chính là ngươi nữ nhân, ngươi làm sao khổ làm thánh nhân, thành toàn người khác? hiện tại cơ hội liền tại trước mắt, ngươi đầu cần cùng nàng tiến hành một phen thân mật, ngươi liền có thể đoạt lại nàng. Quên nói cho ngươi, cái này sinh linh hạt giống có thể xóa đi nàng ký ức. Đến lúc đó nàng trong lòng sẽ không còn nữa nam nhân khác. Chỉ có ngươi, hỏa yêu thanh âm rất nhẹ, cho dù đại hoàng tử phong bế lục thức, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được đối phương lời nói. Trong mắt của hắn hồng mang từng tia lan tràn ra, mà nguyên bản kiên định nội tâm, cũng tại chậm rãi dao động lấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.